Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, Xì Căng Đan nữ vương. 16, ước trẫm một người nói. Không chừng sẽ có cái gì xáo lộ chờ lấy trẫm. Gần đây nhưng là đem những xáo lộ này nghiên cứu một lần. Dựa theo lệ quốc tế, muốn là theo chân nàng đi, không phải là nàng sẽ bị hãm hại, chính là vị này nữ chủ đại nhân muốn gây sự, ngược lại cuối cùng xui xẻo đều là trẫm, cho nên trẫm làm lông phải đi a không đi. Ninh Khả Thanh bị nghẹn một cái, lời này nàng muốn làm sao tiếp? Khương Niệm tỷ, ta chỉ là muốn cùng ngươi tốt nhất nói một chút, không có ý tứ gì khác. Ninh Khả Thanh thả nhu giọng nói, để cho mình nhìn qua vô cùng vô hại. Ta không muốn cùng ngươi nói. Minh Thù mỉm cười, rồi đến trước mặt của ta thoáng qua. Cẩn thận ta đánh ngươi nha. Có thể là những lời này câu dẫn ra Ninh Khả Thanh trước không tốt lắm nhớ lại. Nàng sắc mặt đã trắng thêm mấy phần. Sự kiện kia nhưng là cho nàng mang đến ảnh hưởng rất lớn. Lệ Thiếu Nam tốn rất lớn công phu mới sự kiện kia đè xuống. Khương Niệm tỷ, ngươi đang sợ cái gì? Ninh Khả Thanh không thuận theo không ngăn. Nàng hôm nay nhất định phải để cho Khương Niệm biết, đắc tội nàng không phải là dễ qua như vậy. Ta sợ một hồi Mỹ đến ngươi. Ninh Khả Thanh, cái này dâu ông nọ cắm cằm bà kia nói chuyện phiếm phương thức thật không phải là nàng cố ý. Sao? Ninh Khả Thanh ánh mắt đi một vòng, thấy không người chú ý bên này. Nàng hướng Minh Thù bên kia đi hai bước, đáy mắt hận ý chợt lóe lên. Nàng làm bộ dưới chân giường như uy một cái, cả người đều hướng về Minh Thù nhào qua. Ninh Khả Thanh đều tính toán kỹ rồi. Minh Thù mang giày cao gót, nàng phía sau là nấc thang. Nàng chỉ phải thỏa đáng giữ vững thân thể, nhào tới trên người Minh Thù, nàng liền sẽ té xuống. Nhưng mà nàng nghĩ cùng thực tế hoàn toàn khác nhau. Tại nàng nhào qua trong nháy mắt, Minh Thù thân thể linh hoạt hướng bên cạnh một bên, hướng nấc thang bên trong đi hai bước. Ninh Khả Thanh trước mặt trống rỗng, nàng một cái nhào này liền hoàn toàn không thu lại được. Minh Thù còn từ phía sau đẩy nàng một cái, lực quán tính xuống trực tiếp theo trên bậc thang té xuống. Tuy nói cái này bậc thang chỉ có cấp 3, nhưng này sao té xuống vẫn là đủ thảm. Trong hội trường người đồng loạt nhìn sang, Ninh Khả Thanh đầu gối cùng cùi trỏ bị mặt đất va chạm ra vết máu. Nhưng lúc này đau đớn xa xa không sánh bằng nàng đối với Minh Thù hận ý. Như dây leo vòng quanh trái tim của nàng, không ngừng nảy sinh. Nàng lại để cho mình tại trước mặt mọi người ra lớn như vậy xấu xí. Ai nha, Ninh tiểu thư, cái này cách hết năm còn rất sớm, làm sao lại cho ta chúc Tết? Trong đám người một nữ nhân cười hì hì lên tiếng. Đoán chừng là Ninh Khả Thanh đối thủ một mất một còn. Lúc này Lệ Thiếu Nam không có ở đây, các nàng cũng không đến dùng sức cười nhạo hai cái, cho là leo lên Lệ Thiếu Nam là cùng sao giọng của nữ nhân không nhỏ. Một số người rối rít phát ra cười ầm lên, cũng đem sự chú ý của những người khác hấp dẫn qua tới. Ninh Khả Thanh nằm trên đất không dám ngẩng đầu. Lệ Thiếu Nam còn thế nào chưa xuất hiện? Lúc trước xuất hiện loại sự tình này Lệ Thiếu Nam đều sẽ kịp thời xuất hiện, nhưng bây giờ Lệ Thiếu Nam tại sao còn không có xuất hiện? Ninh Khả Thanh siết chặt quả đấm, cuối cùng chỉ có thể tự từ dưới đất đứng lên. Đầu gối bị ma cọ sát ra vết máu, nàng ngẩng đầu trong nháy mắt, thanh thuần làm người hài lòng trên mặt đã đeo đầy nước mắt, trong thanh âm tràn đầy ủy khuất tố cáo. Khương Niệm tỷ, ngươi tại sao đẩy ta? Mọi người xôn xao, ánh mắt chuyển hướng đứng ở trên bậc thang bị đèn thủy tinh chiếu ánh sáng bắn ra bốn phía nữ tử. Minh Thù cười khẽ, đẩy ngươi liền đẩy ngươi, muốn lý do gì? Ngươi có bản lãnh đẩy trở lại a. Ninh Khả Thanh, câu trả lời này hoàn toàn không có ở đây trong dự đoán của nàng. Mọi người, không hổ là làm tổng giám đốc người, chính là ngang ngược. Minh Thù đi lên giày cao gót, đi xuống bậc thang, hai tay chắp sau lưng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngừng mắt nhìn Ninh Khả Thanh. Tất cả mọi người đều biết ta với ngươi bất hòa, ngươi còn hướng ta trước mặt tiếp cận. Đây không phải là để cho ta đẩy sao? Đẩy ngươi đều là nhẹ. Nếu không phải là hôm nay khí trời không được, không thích hợp giết người. Trẫm đều phải động thủ rồi. Ninh Khả Thanh ánh mắt xéo qua quét qua người xung quanh. Những người đó biểu tình trên mặt càng cùng đời trước những người đó giống nhau như đúc. Lạnh lùng, giễu cợt, châm biếm. Bọn họ dựa vào cái gì? Ninh Khả Thanh con tim hận ý nồng hơn. Hết thảy các thứ này đều là vì vậy nữ nhân đưa tới. Nếu như không phải là nàng, nàng căn bản sẽ không trải qua những thứ này. Bốn phía mặt không ngừng chồng lên nhau. Có chút mơ hồ, Ninh Khả Thanh thân thể lay động hai cái. Mềm nhũn hướng trên đất ngã đi. Trong yến hội, Ninh Khả Thanh cùng tinh quang giới trí gia chủ phát sinh va chạm. Ninh Khả Thanh tại trong yến hội ngất xỉu, tin tức nửa phút lên nhiệt lục soát. Trên mạng bình luận rất lửa nóng. Có người cho rằng là Minh Thù ỷ thế hiếp người. Khi dễ Ninh Khả Thanh. Trước liền có tiền khoa. Không thể tha thứ. Loại người này là Ninh Khả Thanh fan hoặc là ghét Minh Thù đen bột. Tất cả mọi người đều biết nàng và Ninh Khả Thanh bất hòa. Ninh Khả Thanh còn hướng bên người nàng chạm. Đây chẳng phải là để tâm không thuần là cái gì? Loại người này là Minh Thù kẻ tham ăn bột hoặc là trước đây fan trung thành. Bất kể thế nào nói, đẩy người còn chưa đúng. Nhưng chuyện này chân tướng thế nào cũng không biết đến. Các ngươi tranh cãi đến dữ dội như vậy có ích lợi gì? Loại người này là tương đối lý trí vây xem đảng. Chuyện này đối với Minh Thù một chút ảnh hưởng cũng không có. Nàng hiện tại lại không chụp diễn, không sợ hãi mà. Đương nhiên cũng có người nghi ngờ nàng thân là nhân vật công chúng không làm gương tốt, làm hư bầu không khí. Minh Thù trực tiếp hận trở về nhân vật công chúng thế nào? Nhân vật công chúng cũng phải không được. Có chút nhỏ tâm tình ta thật tốt, làm sự bá đạo của ta tổng giám đốc. Ai cho các ngươi tới chú ý ta rồi? Tự các ngươi nhất định phải đem ta chỉnh thành nhân vật công chúng. Còn muốn đối với ta quản đông quản tây. Ngươi cho là mình là thiên tiên đây. Lời nói này có thể một chút cũng không sai. Nàng đều đã tránh bóng. Không chụp diễn. Xuất hành cũng coi là khiêm tốn. Là những thứ kia cầu tử nhất định phải chụp nàng. Liền chụp nàng, liền chụp nàng, liền chụp nàng. Bị cầu tử bưng thành nhân vật công chúng. Người có lý trí đều cảm thấy nàng lời nói này không tật xấu. Coi như minh tinh cũng là người. Cũng có không yêu thích người. Cũng có đối thủ một mất một con. Hiện tại những thứ kia cầu tử thật sự là không lọt chỗ nào. Để cho người chán ghét. Bởi vì Minh Thù ngang ngược đáp lại. Để cho không ít minh tinh đều sâu có cảm xúc. Vì nàng điểm đáng khen. Có thật nhiều minh tinh quyết định tránh bóng. Nghĩ bình thường trở lại sinh hoạt. Có thể đám chó má này bám dai như đỉa. Thường cách một đoạn thời gian muốn tuôn ra một chút tin tức. Để cho bọn họ xuất hiện lần nữa tại công chúng tầm mắt. Ai không muốn làm cho mình dừng lại ở đẹp nhất thời điểm? Nhưng mà những thứ này nguyện vọng đều sẽ bởi vì cầu tử tan biến. Để cho đã từng thích bọn họ fan nhìn thấy bọn họ hoàn toàn khác nhau một mặt. Trên mạng dư luận đều là nhìn bên kia người tương đối nhiều. Lúc này hướng gió đều là hướng Minh Thù bên này ngã. Ninh Khả Thanh có thể xui xẻo rồi. Lệ Thiếu Nam mặc dù phía sau giúp Ninh Khả Thanh, có thể Ninh Khả Thanh tâm cơ nhãn hiệu đã hái không hết rồi. Người ngày đó đã làm gì? Ninh Khả Thanh chất vấn Lệ Thiếu Nam. Nếu như ngày đó hắn sớm một chút xuất hiện, làm sao sẽ cho ra chuyện như vậy? Ra đi đón một cái điện thoại, Lệ Thiếu Nam cau mày. Người đang chất vấn ta, hắn làm việc lúc nào bị người chất vấn qua? Coi như nữ nhân này là Ninh Khả Thanh cũng không được. Ta, Ninh Khả Thanh nước mắt nhất thời chảy xuôi xuống. Nàng che giấu tính chất cúi đầu. Ta không có, ta chẳng qua là không dễ chịu. Lệ Thiếu Nam là của nàng kim chủ. Nàng không thể chọc giận hắn. Sao? Vì minh chủ, bán hạ, tăng thêm thất tịch vui vẻ. Cầu một lớp khen thưởng an ủi một chút ta cái này độc thân chó. XOX. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.